Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Dâu cùng Colin. Apado, rào, rào, chập chờn cây cối, lá chã vang dội rừng rậm. Cát bay đầy trời mãnh liệt, giống như dịch châu chấu như thế xâm nhập mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Ở nơi này thiên tai như vậy đáng sợ chi cảnh xuống. Là chật vật mà chạy dâu. Thân là một cái kiếm sĩ hắn. Ở ngay cả một thanh trường kiếm cũng không có phát hiện ở. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ là giảm bớt nhiều. Cát bay đá chạy xa màn Trung Khoa Lâm mặt mũi nổi lên. Thế nào, ngươi không phải là muốn đánh bại ta mà. Là nam nhân quay đầu. Khốn kiếp Colin. Ngươi có bản lãnh chờ ta 2 phút. Bộ dạng xun xoe chạy như điên dâu cũng không quay đầu lại. Trên đảo khu dân cư là không thể đi. Đây là bọn hắn lúc trước chung nhau thi hành nhiệm vụ ăn ý. Tận lực không ảnh hưởng người vô tội. Khác ngây thơ à, dâu vì ngăn trở ngươi. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sa mạc tống táng, tạo thành Colin gương mặt đống cát tiêu tan chớp mắt. Dâu chung quanh 100 mét con đường trong khoảnh khắc, hòa tan. Sâu lớn cây cối cùng hoa cỏ, động vật, cũng ở đây hoàng sa chiếm đoạt bên trong bắt đầu nước chảy bèo trôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc mặt tái xanh dâu hung hăng đạp ở không khí thượng. Lấy ghép pô tiến vào giữa không trung, rào, hoa lạp lạp, đúng như dự đoán. Colin huơi ra vô số xa đâm ùn ùn kéo đến đánh tới. Mất đi rậm rạp rừng rậm che chở. Thân trên không trung dâu giơ lên 2 cánh tay mở ra. Đột nhiên huy động, nồng đậm tóc quan trong quá trình này tùy ý bay lượn. Đại Long Quyền, xa, tập kích bất ngờ. Không tốt, chấm ngoặc kép, ý thức được chính mình mắc lừa dâu. Dù là hết sức di động. Nhưng vẫn là bị chợt ngưng tụ 2 cặp bàn tay khổng lồ khép lại ở bên trong. Cũng theo Colin ở cách đó không xa vẫy tay động tác đập ầm ầm vào mặt đất ùng ùng. Nhưng là sau một khắc, ý đồ đem dâu trói buộc chặt cát chảy ầm ầm tung tóe. Giống như kia nở rộ diễm lệ đóa hoa. Đồng, đồng, đồng, 3 bước ngay cả đặng dâu tự, đóa hoa, trung tâm thăng vào giữa không trung. Hơn nữa trong tay nhiều hơn một thanh hẹp dài blade, dù là trên người đất sét cùng cát không ngừng chảy xuống. Nhưng chật vật dâu vẫn cười rồi, dưới tay ngươi, chiến trường quét dọn cũng không làm sạch a. Khốn kiếp Colin, ngươi sợ rằng quên mất năm đó bị ta đè xuống đất đánh sợ hãi. Sẽ để cho ta giúp ngươi hồi tưởng lại đi ảnh sát. Dâu nâng lên 2 tay. Ở trong trời đêm vạch ra một cái yêu nhã đường vòng cung. Hướng về phía thần sắc đã chuyển thành ngưng trọng Colin đi. Xoạt xoạt, vọng về ở Colin bên tai. Là nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vỡ vụn. Theo sát phía sau là một đạo thừa tái nguyệt quang đen nhánh kiếm khí đâm thẳng cổ họng. Phốc suy tung tóe mà ra hoàng sa để cho dâu có chút ngẩn ra. Đợi đến phản ứng lúc tới chỉ thấy một ngã rẽ thắng xa lưỡi đao tự thân bên đánh tới. Dùng cổ tay dâu, từ trên xuống dưới huơi ra chặn một cái lưỡi kiếm vách tường. Hình cung xa lưỡi đao lại hướng có sinh mạng như vậy chia ra làm 2. Vòng qua bình chướng lần nữa đánh tới. Keng huy kiếm đem chém xuống sau. Thân kiếm lại đang dâu dưới sự chỉ huy nhanh chóng đổi lại phương hướng. Cô lực kia cát ám nắm đấm màu vàng cùng đen nhánh lưỡi kiếm đụng nhau. Trong suốt kêu run truyền về 4 phương 8 hướng. Kích thích sóng trùng kích đem chung quanh hết thảy nghiền thành bột. Đụng chạm kịch liệt đi qua. Là lẫn nhau nhượng bộ mở 2 người. Phất phất lưỡi kiếm dâu cảm giác trên tay tê dại. Khá có ngoại ý muốn mở miệng. Cô Lin, tiến bộ không ít a. Dĩ vãng dậm chân tại chỗ, chẳng qua chỉ là không thấy được hy vọng mà thôi. Bây giờ, ta muốn lại đụng một cái. Sa khải che thể Colin khẽ mỉm cười. Ánh mắt của dâu liền ác liệt, chỉ cho phép ngươi đi báo thù. ta thì không được, người thật là thô bạo nữa à? Cô Lin, vậy không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Người chừng nào thì biến thành ngay cả hải tặc cũng bênh vực đồ khốn rồi. Gầm nhẹ cô Lin cùng tức giận dâu lại lần nữa đụng vào nhau. Dù là giữa không trung, cô Lin đem phía dưới cát chảy tụ thành hơn xa cánh tay. Tự thân cũng khoác cát tạo thành, xa khải, tự mình ra trận. Cũng bất quá là cùng cầm lên kiếm dâu cân sức ngang tài. Tùy ngươi nói thế nào, hôm nay ta nhất định đánh bại ngươi. Chấm ngoặc kép, cuồng vọng, ở ta lấy thượng kiếm một khắc kia, ngươi liền nhất định phải bại. Keng, đông, đinh đông, liên tục huy động lưỡi kiếm dâu, theo kình phong phất động áo quần không ngừng về phía trước. Giơ hai tay cô Lin, mỗi lần ra quyền tất nhiên sẽ va chạm đến một cái thế đại lực trầm chém. Nguyên lai không biết hắn mấy năm này ở tiến bộ, ngay cả dâu cũng so với lúc trước mạnh quá nhiều. Người cố gắng cơ hội là cái gì? Chợt chân một cái cô Lin tránh thoát chạy thẳng tới đầu gối loạn nhận. Không thuận theo bất nạo dâu run lên thân kiếm đem chung quanh đánh tới xa cánh tay khuấy thành. Phấn vụn, còn có thể hướng về phía đã lui về phía sau cô Lin đưa ra không ngừng theo sát một cái đâm thẳng. Ngươi đi ngày hôm đó. Tại sao? Đương nhiên là vì không bị ngươi làm hạ thấp đi a. Dâu ca đời ta bất luận kẻ nào đều có thể thua. Nhưng chính là không muốn thua cho ngươi. Không chỉ là 520 lần, ta còn muốn thắng ngươi 1.000 lần, 10.000 lần, ngươi tên khốn này, theo ta nghĩ như thế à, lão tử đời này cũng không muốn lại thua ngươi một lần. Nghe một chút 520 lần mấy con số này, cô Lin tức giận cũng dâng trào mãnh liệt bộc phát, đổi thành người khác khả năng nghe không hiểu hai người bọn họ này không đầu không đuôi nói chuyện. Nhưng hắn rõ ràng. Đây là hắn đời này thua ở đối với phương số lần. Giận dữ cô Lin, che đáp trên người sa khải lưu động, dâu mỗi một lần chém, đen nhánh trên thân kiếm, cũng sẽ lưu lại ung nhọt tận xương như vậy hạt cát dính vật. Ngươi nha, lại đang làm những thứ này đường ngang ngõ tắt sự tình. Ngươi lại không thể giống như người đàn ông, theo ta đường đường chính chính chiến đấu à. Rất nhanh phát hiện dị thường dâu, cảm giác vũ khí trong tay, run rẩy. Nó đang bị cô Lin cát ăn mòn, biến thành vỡ nát là sớm muộn sự tình. Nếu như là chính bản thân hắn vốn là vũ khí, vậy có ngạnh hóa Busosoku thêm được. Cô Lin là đừng nghĩ vỡ vụn, nhưng bây giờ trong tay cái thanh này, lại là mình mới vừa rồi bị chụp vào cát chảy bên trong tình cờ tìm tới vũ khí. Chất lượng bản thân cũng rất kém. Keng, keng, tia lửa tứ tán bên trong. Từ phòng ngự chuyển thành chủ động cô Lin. Đuổi theo dâu vũ khí một hồi mánh gó. Thà lựa chọn sĩ diện. Ta càng muốn thắng ngươi một lần. Giống như từ cổ chí kim. Lịch sử luôn là do người thắng thư đến viết. Thiện ác cũng là do người thắng tới định nghĩa như vậy. Chớ có nói đùa. Chấm ngoặc kép. Cấp tốc rút lui dâu, trong tay blade đột nhiên chậm một nhịp, chạy thẳng tới ngực trực quyền, gọi cho hắn cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng xông ra máu tươi, nhưng dâu cũng được công mượn phần này lực trùng kích kéo ra đủ khoảng cách. Ánh sáng chém, ba, ở vũ khí trong tay sắp phá nát, không thể lui được nữa bây giờ. Tay phải của dâu lần đầu tiên cùng tay phải đồng thời khoác lên trên chuôi kiếm. Làm hai cánh tay hắn giơ cao trong nháy mắt. Vô số ánh sáng hiện lên. Phối hợp không trung trăng sáng. Tự thật giống có ngàn vạn chỉ bạc hướng cô Lin chiếu xuống. Một kiếm này không chỉ có hoa lệ dị thường. Uy lực càng là bá đạo tuyệt luân. Chỉ là phi ảnh mà ra quang ngân vặn vẹo hình bóng. Tự làm cô Lin không vào phản dừng lại ở tại chỗ, hơn nữa không hề dừng lại một chút nào, từ nguyên tố hóa thân thể tập trung ra số lớn hoàng sa. Mạnh nhất chi lá chắn, làm ngưng tụ phong phú, mang theo phức tạp hoa văn sa lá chắn tạo thành một khắc kia. Dâu hơi ra ngàn vạn quang nhận, trong lúc bất chợt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Xuống trong nháy mắt, mây đen che ánh trăng, một vệt sáng rực tự trong bóng tối bung ra, xoạt xoạt, xoạt xoạt lau, dù là chỉ là lưu quang ảo ảnh như vậy một vệt sáng chói. Nhưng nó hay là đem cô Lin phòng ngự, dùng một chút phá hướng tư thái băng liệt thành đầy trời tiêu tán. Ở vào sau đó cô Lin, hơn nửa nơi bả vai, là có thể sau khi thấy phương bừa bãi mặt đất đáng sợ trống rỗng. Xào xạc, xa xoạc, như vậy đổi thành người thường đã sớm bị thương nặng thương thế. Đối với cô Lin mà nói nhưng là sắc mặt có chút trắng bệch trình độ. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, biết khoa chấn thương Lâm không nhẹ dâu. Vẫy tay cầm trong tay đã văng ra rậm rạp, chằng chịt kẽ hở trường kiếm ném vào mặt đất sâu bên trong. Như vậy, ngược lại để cho người ta không biết hắn đến tột cùng là đang đối với ai nói xin lỗi. Vết thương ở cát xuống rất nhanh khép lại, ánh mắt cô ả cô Lin ngưng tụ lại. Đến ta hiệp rồi, chân có thể lớn lên ở ta trên chân. Chấm ngoặc kép, nếu như lúc này còn có vũ khí, dâu nhất định nhất cổ tác khí đánh bại cô Lin. Nhưng bây giờ, hắn rất thức thời nghiêng đầu mà chạy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.